Chương 649, Phúc Uy Tiêu Cục, Lâm Bình Chi. Chương 649, Phúc Uy Tiêu Cục, Lâm Bình Chi nếu có thể khởi động hệ thống qua lại công năng lời nói, hệ ạ xì mà kỳ tủ đã sớm làm vị diện thực dân người đi trước dị giới cướp đoạt tài nguyên. Có thể hiện nay trong cơ thể thời không lực lượng còn đang dây dừa không ngớt, một khi rời đi liền biến thành hình người thời không tọa độ, nếu như bị kẻ địch nắm lấy đuôi hậu quả khó mà lường được. Lại nói tiếp, quỷ dị này thời không lực lượng không chỉ không có suy yếu, trái lại theo thời gian chuyển rời càng ngày càng tăng cường. Cùng cái thuốc cao bôi trên da chó tựa như bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thật mẹ nó tà môn đối với hiện trạng, IUU đương nhiên biết quá tường tận. NanLZ nếu đưa ra đề nghị này tự nhiên có phương án ứng đối. Thiếu gia, không nên quên, chúng ta chỉ là lo lắng bị người tìm tơ y sa ho hủy hệ tờ mà thôi. Thế nhưng ở mạ veo bên trong đại thế giới cũng không có thiếu phụ thuộc tiểu thế giới A ngoài vĩ độ cửu giới địa ngục, Hy Lạp đỉnh Ô Liễm Phụ, thần thoại Bắc Câu Tiên Cung. Phương Tây Phật giáo 3.000 ở đại thế giới, trung thổ đạo môn đồng dạng có 33 tầng trời. Hay ạ xì mà kỳ tủ nhất thời hậu chi hậu giác mừng rỡ đứng lên. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có này mảnh vụn. Nhìn thấy chính mình lời nói xác thực trợ giúp cho thiếu gia nhà mình, IUU ngẩng đầu đỡ ngực. Xinh đẹp khuôn mặt cao cao dơ lên, hiển lộ ra còn không khen ta đẹp đẽ răng rớp. Bởi vì ăn mặc một thân bạch lĩnh ổn trang, tiêu ngạo hai vú đem trên cu nở dê nút thắt nâng lên, trước ngực trắng nón vô cùng sống động mê người suy tư. Ý ú ú thật tuyệt, phải cố gắng khen ngợi mới được. Kha kha kha kha, vào phòng chúng ta chậm rãi tán gẫu. Ngực bụng phảng phất một đoàn nhiệt liệt ở cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt. Hãy ạ xỉ mà kỳ tù đầu trộm đuôi cướp cười lớn một cái trộm lấy e thẹn kinh ngạc thốt lên y u u vọt vào bên trong phòng. Phù dung trướng ấm độ, từ đây quân vương không lâm chiều. Tốt ướt ra ngày thứ hai hiếm thấy ngủ nướng, người gặp việc vui tinh thần thích. Thừa dịp cả người khoan khoái thời cơ khởi động hệ thống tìm tòi phụ thuộc. Tuy rằng lấy hắn bây giờ thực lực QNZ có thể làm được điểm ấy. Nhưng tìm tòi hiệu suất cùng hệ thống hoàn toàn không so được. An bài xong công tác. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cho đùa một loại tùy cơ lấy ra một thế giới. Lần này không khiến hệ thống truyền tống, mà là chuẩn bị trải nghiệm một chút tự mình vượt qua thế giới cảm giác. Lần thứ nhất mà, khó tránh khỏi có chút ngượng tay. Nhưng hãy ạ xì mà kỳ tủ dù sao ở thời không gian lên rất có thiên phú, điểm ấy không làm khó được hắn. Trải qua nửa canh giờ kiên trì tìm kiếm, rốt cuộc tìm được phù hợp không gian rung động, sau đó vèo một cái hòa vào trong đó cảnh sát thục lê. Có người lén qua từ từ gió nhẹ thổi, vùng hoang dã đường mòn hai bên cỏ xanh theo gió khẽ đung đưa dáng người. Tuy rằng hai bên đường lớn cỏ dại rậm rạp, có thể khô vàng trên mặt đất không có nửa điểm màu xanh lục. Hiển nhiên con đường này nhìn như không đáng chú ý xác thực từ Nam Chí Bắc giao thông yếu đạo, người đi đường đạp lên xuống liên sinh mệnh lực rồi rào cỏ dại cu nở dê không thể chịu đựng. Cộc cộc cộc cạch trong trẻo tiếng vó ngựa vang lên, đoàn người nhanh chóng tới gần. Cầm đầu công tử ca vui sướng cười lớn, tùy ý hưởng thụ dục ngựa lao nhanh tự do chi phong. Đột nhiên, công tử ca chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước mới vừa rồi còn không có một bóng người trên đường nhỏ bỗng dưng thêm ra một bóng người đúng, chính là đột nhiên xuất hiện, phảng phất từ trong không khí nhảy ra giống nhau quỷ dị. Ban ngày đây là gặp quỷ á nhưng công tử ca liền đối với phương tại sao như vậy đột ngột xuất hiện cu nở dê không có thời gian nghĩ. Ở phát hiện trước mới có người trong nháy mắt lập tức ghìm ngựa gấp rừng. Công tử ca ngồi xuống hiển nhiên là thất tốt mã, rất nghe lời vội vã dơ lên móng trước cưỡng ép ngừng lại xuống thế. Nhưng mạnh mẽ quán tính vẫn như cũ để liệt mã không nhịn được về phía trước tiểu nhảy lên nửa bước. Chính là này nửa bước. Móng ngựa đạp tờ xuống địa điểm đúng lúc là đối phương đầu công tử ca mặt xám như cho tàn, mi thanh mục tú dung nhan sợ đến trắng bệnh cả mặt. Không nhịn được nghiêng đầu không dám nhìn thẳng. Song liệt mã lao nhanh xông thế đủ để đem người đâm chết, hiện tại này một chân xuống đi nơi nào còn có người mệnh ở có thể chờ một lúc, công tử ca phát hiện không đúng. Tại sao thân thể của chính mình vẫn là chút xuống ngựa ra sau, con ngựa còn có chút nôn nóng quay đầu nhìn lại, đã thấy đôi bàn tay vừa vặn nắm lấy hai con trước ngựa để. Sức lực của một người miễn cưỡng ngừng lại liệt mã xông thế, liền lùi lại đều không có lùi nửa bước người này sức lực thật lớn ạ lạ ạ lạ. Vừa tới liền lên như thế vừa ra, xem như là nghi thức hoan nghênh sao đột nhiên xuất hiện người tự nhiên là vượt giới lại đây hạ xì mại kỳ tù. Vừa đến trước mặt đã nhìn thấy hai con móng ngựa, cu nở dê đem hắn sợ hết hồn. Cũng may ca luyện qua, bằng không chẳng phải là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Nhất không thể nhẫn chính là, mở cửa giết lại là con ngựa dù cho đến chỉ ma nữ cũng tốt hơn một đầu xuất sinh cụ cụ. Tư duy trở về, hãy ạ si mà kỳ tụ thả xuống móng ngựa, cười hướng về cái kia có mấy cái bảo tiêu hộ vệ công tử ca hỏi dò. Anh bạn nhỏ, xin hỏi bên kia khoảng cách gần nhất thành trì gần chút công tử ca còn chưa từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, bản năng đưa tay hướng về phía trước chỉ tay. Đợi được phản ứng lại, chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tù một bước vượt qua hơn 10 trượng, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Đem ngạc nhiên lớn lên miệng hợp lại, công tử ca nhỏ giọng thầm thì. Tư thế giống như sân vắng bước chậm, tốc độ nhưng so với liệt mã hết tốc lực lao vụt Mercedes-Benz còn nhanh hơn. Người này tốt tuấn khinh công tuyệt đối là giang hồ cao thủ hàng đầu, vừa nay hắn là như vậy đột nhiên xuất hiện đi. Được rồi, này lời nói liền chính hắn cũng không tin. Bốn phía là một mảnh vùng hoang dã, không có nửa điểm che đậy tầm mắt địa phương. Coi như là khinh công cao minh đến đâu, QNZ không có khả năng trong nháy mắt từ ngàn nở mẹ tờ ở ngoài tầm mắt giới hạn chớp mắt vọt tới trước mắt. Bất quá hắn chỉ là tự cấp chính mình tìm một cái cớ mà thôi. Đối mặt vượt qua nhận thức quỷ dị sự vật, mang tính lựa chọn lơ là nó cũng coi như là cử chỉ sáng suốt. Có câu nói thế nào tới, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Người cũng không có chi nở cái mệnh có thể tùy ý tiêu xài. Theo đường mòn đi không được bao lâu, thật xa đã nhìn thấy con đường bên hông có một nhà rượu bảng hiệu. Nói thành rượu bảng hiệu cũng thật là cất nhắc nó. Bô nở cái cũng không to khỏe xà gỗ dựng lên đỉnh đầu che nắng lều, bên trong không có gì đồ vật. Chỉ có 3-5 tấm bàn gỗ 3 y ra chiếm cứ lều bên trong hơn nửa không gian, ông chủ bất ước chen ở nửa phần sau kia một tờ ơ cờ vương qua lại loay hoay. Chủ quán là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân cùng một vị tư thái linh lung dáng dấp cũng rất là xấu xí nông gia thiếu nữ. Rất phổ thông ông cháu hai người, lại làm cho hạ sĩ mà kỳ tủ dừng bước lại. Lấy hắn nhãn lực liếc mắt liền xem thấu hai người này là ở ngụy trang. Trước tiên không đề cập tới người luyện võ cất bước nằm ở giữa hạ bản so với người thường càng trầm ổn, hô hấp cũng càng lâu dài. Liên nói một cái phổ thông nông gia bé gái làm sao có khả năng trên bàn tay không bao nhiêu cái kén da mỏng thịt non da thịt so với bình thường tiểu thư khuê các tiểu nương tử càng trắng non ánh sáng lộng lẫy. Tay chân vụng về cu nở dê không ngụy trang đến mức giống một ít, một chút nghề nghiệp tố dưỡng đều không có, đánh giá kém. Trong lòng thầm nhủ. Hãy ạ xì mà kỳ tù mặt mỉm cười đi vào rượu bảng hiệu bên trong. Chủ quán. Lên chút rượu. Đến hai đĩa ngư kho thịt. Vốn là hãy ạ xì mà kỳ tù chuẩn bị nói ăn thịt bò. Có thể vừa nghĩ tới phong kiến cổ đại tự xuân thu chiến quốc thời kỳ có đồ sắt cày ruộng sau. Ăn thịt bò đã trở thành xúc phạm luật pháp quốc gia trọng tội. Cho nên lời chưa kịp ra khỏi miệng vội vã đổi giọng. Thật muốn nói ra không chừng đem hai người này giật mình. Cổ đại châu cày liền đại diện cho thứ nhất sức sản xuất, quan phủ nghiêm ngặt khống chế thậm chí cho ngưu xử lý hộ khẩu trên đời này nhiều như vậy lưu dân mặc kệ trái lại đi quản một con châu, từ đó có thể biết cổ nhân đối với châu cày cùng biết bao coi trọng. Ngoại trừ hoàng đế cao hứng lúc ban thưởng thiên hạ ngưu rượu trợ hứng lúc có thể ăn uống, dân chúng thậm chí ngay cả giết ngưu tế tự tư cách đều không có. Đương nhiên, đem châu cày nhìn ra so với mệnh còn nặng hơn các nông dân cù nở dê không có mấy cái cam lòng lăn bọn họ áo cơm cha mẹ. Một bên uống chút rượu, thỉnh thoảng kẹp hai cái kho thịt vào bụng, hay ạ si mà kỳ tù ngược lại nhàn nhã tự tại. Nhưng bị hắn quan sát tỉ mỉ nông gia thiếu nữ chỉ cảm thấy phảng phất xích thân trần trụi thể chạm tại người bên cạnh trước mặt tựa như, cả người không dễ chịu. Đen thui đôi mắt to sáng ngời nỗ lực chừng lớn cho thấy chủ nhân phẫn uất. Có thể ra mặt so với tưởng thành còn dày hơn hạ sĩ đại quan người hoàn toàn không nhìn. Còn dùng tay giơ ly rượu lên hướng về na nở dê ra hiệu, sau đó một cái đem rượu buồn bực. Tiểu cô nương tức giận đến căm giận dậm chân một cái, vội vã trốn đến phía sau lão nhân. Hai người một bên làm ra bận rộn dáng vẻ một bên âm thầm cục cục. Nhị sư huynh, cái kia kẻ háo sắc liên tục nhìn chằm chằm vào ta nhìn, quá ghê tởm thật muốn ma nhờ mẹ cho hắn một chiêu kiếm. Bình tâm tĩnh khí. Không cần loạn sư phụ kế hoạch. Lao trong mắt người tinh quang né qua, sau đó ngựa khi có chút quái dị nhắc nhở, lại nói. Tiểu sư muội hiện tại không phải là hình dáng, ngươi hình dáng này phỏng trừng trên đời này không ai để ý đương nhiên. Này lời nói hắn là không dám nói rõ, bằng không tiểu sư muội quay đầu lại hướng về sư nương đâm thọc, ngày sau có hắn ngày sống dễ chịu. Nhớ tới chính mình bây giờ ngụy trang thành một cái dáng dấp xấu xí nông gia bé gái. tiểu sư muội nhất thời dùng mình lạnh lẽo. Loại này hình dạng đều có người để ý, tên kia hẳn là trong truyền thuyết biến thái ử, nhất định là như vậy. Biến thái chuyện gì đều làm được, đến cách đây người xa một chút. Thiếu nữ lập tức liên tiếp lui về phía sau hai bước, xoay lưng qua nghiêng đầu không hướng quay lại nhìn. Chỉ là lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết biến thái, vẫn là không nhịn được bí mật bên trong len lén liếc hai mắt. Lần này cũng làm cho hạ sĩ mà kỷ tù một hồi lâu không hiểu ra sao, tiểu cô nương nhìn ánh mắt của chính mình làm sao đột nhiên trơn nên quái dị như vậy. Hắn đương nhiên không phải thật sự biến thái đến thẩm mỹ mệt mỏi hướng về nặng khẩu vị xuất phát, mà là ở đây trên người hai người đều thấy được một chút số mệnh hội tụ. Hơn nữa lúc trước người công tử kia ca trên người QNZ có số mệnh lực lượng mấy vị thiên địa yêu tha thiết con cưng ở nho nhỏ một cái rượu bảng hiệu tụ tập, thấy thế nào đều là náo loạn sắp tới tiết ấu. Để người làm sao không chờ mong cũng không lâu lắm, lúc trước kia giải đến như tiểu nương tử giống nhau tuấn tú công tử ca đồng dạng tới chỗ này. Đánh vừa lại gần liền chú ý tới đang nhàn nhã uống rượu võ lâm tiền bối, mừng rỡ trong lòng bên dưới vội vã xuống ngựa tiến lên không mình hành lễ. Bởi kích động mà hiện ra một chút hồng hào thanh tú khuôn mặt nhìn đến so với nữ tử còn mê người. Nếu để cho tự chủ suýt chút nữa người nhìn thấy cần phải miễn cưỡng ốn cong rồi không thể phúc uy tiêu cục thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi xin ra mắt tiền bối. Ngồi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng ngạc nhiên, trên mặt cũng rất là bình thản như vậy nói một câu. Nguyên bản không báo cái gì hy vọng Lâm Bình Chi mừng rỡ, vội vã cung kính ngồi xuống đến gần lại thấy sang bắt quàng làm họ. Nói thăm do hai câu, đúng như dự đoán. Vị này chính là tiếu ngạo giang hồ bên trong đại danh đỉnh đỉnh tiểu bạch kiểm, đem nhân vật chính cho nở tờ giờ tịch tà kiếm pháp một đời mới truyền nhân, Lâm Bình Chi hay ạ xỉ thiếu tiêu đầu. Mà bàn xuống rượu bảng hiệu một già một trẻ, tự nhiên là Hoa Sơn Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San. Hai người nghe được phúc uy tiêu cục tên gọi sau, lập tức tinh thần tỉnh táo, vểnh thai lên nghiêng thai nghe trộm. Lâm Bình Chi không hổ là Lâm Chấn Nam người làm ăn này con trai, mưa dầm thấm đất xuống ở giao tiếp phương diện thiên phú thật không kém. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn tính cách tốt. Không có trải qua thảm án diệt môn tiểu lâm tử còn là một hiệp can nghĩa đảm, gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ thanh niên tuấn kiệt. Ngoại trừ võ công thấp kém chút, mang điểm quen sống trong nhung lụa công tử ca đều có ngạo khí ngoài, không có gì lớn khuyết điểm. Cùng với trò chuyện đi sau hiện, hắn cũng chính là cái không có làm sao từ nở dê và cha mở xã hội, hiếu kỳ cục cưng giống nhau hồn nhiên thiếu niên. Đặc biệt là đối với những kia hắn trước đây nghe đều chưa từng nghe tới, chẳng hạn như bô nở cái bánh xe tự động chạy hộp sắt, hai con đôi cánh biết bay sắt thép chim lớn loại hình khoa học kỹ thuật dị thường cảm thấy hứng thú. Ngay ở hạ sĩ bạn học rất là ý đồ xấu đàng hoàng trịnh trọng cho giang hồ thiếu hiệp làm phổ cập khoa học lúc, một trận gấp gáp tiếng vó ngựa từ xa tới gần nhanh chóng áp sát. Nơi này có rượu bảng hiệu, uống hai bát đi nồng nặc xuyên tây giọng nói, trận này vở kịch lớn khai mạc một vị khắc diễn viên chính tuyên cáo đến. Phái Thanh Thành dư trưởng môn chi tử, dư nhân ngạn lên sàn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của.